Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đáp ứng. Đã sớm nghe nói Thanh Nguyên Phủ tiểu vương tử trời sinh thông minh. Nhanh mồm nhanh miệng, ngày nay xem ra, quả thật là danh bất hư truyền. Lôi Trần đến này là cầu hôn, tự nhiên sẽ không nói chút ít lời quá đáng ngữ. Hắn tự biết Thanh Lâm năm nhỏ ưa thích nghe chút ít nịnh nọt ngữ điệu, lại không nghĩ Thanh Lâm chẳng quan tâm. Y Nguyên hừ nói, tùy ngươi định dù cho nghe, ta chính là không đồng ý tỉ tỉ gả cho Lôi Minh. Cái này muốn xem Thanh Thiền muội muội ý nguyện a. Lôi Trấn cùng Lôi Minh bất đắc dĩ, Lôi Trùng nhưng lại nhíu nhíu mày. Thanh Thiền trầm ngâm một lát, mắt nhìn tràn ngập chờ mong Lôi Minh, nói khẽ, đệ đệ vừa ý người, ta mới sẽ xem xét. Lôi Minh như bị sét đánh, đây là biến tướng cự tuyệt. Lôi Trấn lông mày cau chặt, nhìn về phía Thanh Nguyên vợ chồng, như tiểu vương tử ánh mắt cao ngạo, chướng mắt phàm nhân. Thanh Thiền công chúa còn có thể cả đời không lấy chồng. Thanh Nguyên hạng gì tâm tư, do dự một lát, nói như vậy nói, Lôi huynh, nói thật, ta cũng hiểu được Thanh Thiền quá nhỏ, chưa tới lập gia đình tuổi thọ. Huống hồ, ta Thanh Nguyên chỉ này một nữ, trong lòng cũng là không nỡ, không bằng tiếp qua vài năm, như Lôi Minh cùng Thanh Thiền lưỡng tình tương duyệt, liền vì bọn họ tổ chức một hồi phong quang việc hôn nhân. Như thế nào? Lôi Trấn biết được, Thanh Nguyên đây là đang cho mình dưới bậc thang, tạo lối thoát, nhưng trong lòng của hắn có băn khoăn, lắc đầu nói, bốn đại bộ lạc dục dịch, tiếp qua vài năm, không thông báo có chuyện gì phát sinh, huống hồ, cái kia đại mông bộ lạc thiểu tù trưởng đối với Thanh Thiền công chúa cũng là nhìn chằm chằm. Cái môn này việc hôn nhân, Thanh Nguyên huynh hay là cẩn thận lo lo lắng lắng. Không cần cân nhắc rồi. Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Ta chính là không cho tỉ tỉ gả cho Lôi Minh. Thanh Thiền bật cười, giống như hoa quỳnh tách ra. Khuynh quốc khuynh thành, không ít mọi người xem ngẩn ngơ. Thầm nghĩ trong lòng, khó trách Lôi Minh như thế khăng khăng một mực. Nàng sủng nịch sờ lên Thanh Lâm cái kia một đầu tóc tím. Hướng Lôi Minh nói, ngươi tạm thời trở về đi. Việc hôn nhân không vội, dưới mắt bốn đại bộ lạc thời khắc ở vào công kích trạng thái. Đãi trong khoảng thời gian này đã qua, nói sau việc này, Thanh Thiền tự mình mở miệng hạ lệnh trục khách rồi. Lôi Minh trong nội tâm tuy là thất lạc, lại cũng đành chịu, chỉ phải thở dài. Cái kia tốt, ngươi nhiều hơn bảo trọng, chú ý thân thể. Lôi Trấn cùng Lôi Trùng cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất, hay là đem cái kia lễ hỏi dẫn theo, đã đi ra Thanh Nguyên Phủ, nhìn qua của bọn hắn bóng lưng rời đi, Thanh Thiền nhìn về phía Thanh Lâm, hỏi, đệ đệ vì cái gì như vậy kiên quyết, là vì hắn đã từng khi dễ qua ngươi sao? Có một điểm, Thanh Lâm lay động một chút đầu, làm như rất vui vẻ, quan trọng nhất là, ta biết đạo tỷ tỷ lập gia đình về sau. Tự phải ly khai Thanh Nguyên Phủ rồi. Ta không nỡ ngươi. Thanh Thiền nở nụ cười. Nàng chưa nói. Có thể tỉ tỉ cũng không thể cả đời không lấy chồng. Chỉ là gật đầu đáp ứng. Ân, đệ đệ không nỡ tỉ tỉ. Cái kia tỉ tỉ tự không đi. Chấm chấm. Cơm tối thời điểm. Thanh Lâm lần nữa đề cập Tòng Quân. Cầm Uyển triệt để phát hỏa. Các ngươi tỉ đệ hai người. Một cái đối với Tòng Quân khăng khăng một mực, một cái đã cùng phụ thân ngươi mưu đồ bí mật về sau. Tiến vào quân đội, tựu chưa từng có cho ta lo lo lắng lắng. Một khi các ngươi tại quân đội chính giữa có một không hay xảy ra, cũng biết cuộc sống sau này, để cho ta sống thế nào. Thanh Nguyên mặt già đỏ lên, hoàn toàn chính xác, Thanh Thiền Tòng Quân sự tình. Là hắn cùng với Thanh Thiền, Vũ Chiêu Đại Đế ba người mưu đồ bí mật, có thể hắn cũng đành chịu. Thanh Lâm không thể tu luyện, Thanh Nguyên Phủ không người kế tục, lại để cho Thanh Thiền một cái nữ bối tiến vào trong quân. Đã là nhắm trúng rất nhiều cười nhạo, như Thanh Thiền nếu không tòng quân, Thanh Nguyên phủ sợ là sẽ phải bị nước bọt cho sinh sinh chìm. Mẹ, ta có thể tu luyện rồi. Thanh Lâm cố lấy dũng khí. Ngươi không phải một mực nghi hoặc ta trong khoảng thời gian này đều đang làm gì đó sao? Ta chính là tại tu luyện. Thanh Nguyên cả kinh, trong mắt phát ra thần thái. Chẳng lẽ là cái kia ba gốc linh vật tạo nên tác dụng? Võ giả tu luyện, chuyển một cân hòn đá bắt đầu. Người khác chuyển 100 cân hòn đá xem như tu luyện. Người chuyển 1 cân hòn đá coi như là tu luyện. Như tại chiến tranh chính giữa, gặp phải có thể chuyển 1000 cân cự thạch đối thủ. Sống thế nào? Cẩm Uyển cũng không tin. Cái cho là Thanh Lâm vì tòng quân tìm này lấy cớ. Không phải. Thanh Lâm nóng nảy. Mẹ, ngài không tin tự đến xem. Thoại âm rơi xuống, hắn liền chạy ra ngoài. Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên liếc nhau, nhíu nhíu mày, lo lắng cái này băng thiên tuyết địa Thanh Lâm hội xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy theo đi ra ngoài. Về phần Thanh Thiền, đã sớm truy đuổi Thanh Lâm đi. 4 người tới phía sau núi, tuyết rơi nhiều cuồng phiêu, tiếng gió gào thét, đã lá rụng tàn lụi đại thụ phát ra thấu thấu chi âm. Thanh Lâm tìm được cùng nơi 1000 cân cự thạch, nhẹ thở phào, dưới chân bỗng nhiên phát lực, tốc cực nhanh, tới gần cự thạch kia thời điểm, cánh tay phải một quyền oanh ra, phanh, cực lớn trầm đục âm thanh truyền đến. Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên, Thanh Thiền 3 người trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia 1000 cân cự thạch trực tiếp tạc toái, hóa thành cục đá, rơi lả tả tứ phương. Trên thực tế, Thanh Lâm gần kề luyện thành song trưởng thời điểm, liền có thể một quyền nổ nát 1000 cân cự thạch, luyện thành 2 tay về sau, đỉnh phong lực đạo. Càng là có thể đem 5000 cân cự thạch oanh thành bụi phấn. Mà hôm nay, 2 chân đã là có chút thành tựu. Thanh Lâm khó thử, lại cảm thấy ít nhất 7000 cân cự thạch, chính mình có lẽ không có vấn đề. Cái này, Cẩm Uyển quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đã từng thân thể kia đơn bạc, thể nhược nhiều bệnh, một trận gió đều có thể tùy ý thổi ngược lại thiếu niên. Ngày nay, đúng là có thể một quyền nổ nát 1000 cân cự thạch hả? Đệ đệ thật là lợi hại. Thanh Thiền hưng phấn không ngừng vỗ tay. Mỹ lệ hai má bởi vì rét lạnh, có chút đỏ lên. Thanh Nguyên thì là quyền đầu nắm chặt, toàn thân đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn lần nữa cổ đáng. Cẩm Uyển 10 năm hoài thai, 3 ngày sinh nở chỗ sinh chi tử. Há là phàm nhân. Ta Thanh Nguyên phủ, có hy vọng, phụ thân, giống như ta vậy, tính toán là võ giả vài đoạn. Thanh Lâm thể tu, cùng linh tu không đồng nhất, một mực nghi hoặc lực đạo của mình đẳng cấp. Thanh Nguyên cao hứng tột đỉnh, một quyền nổ nát 1000 cân cự thạch, tính toán là võ giả 6 đoạn. Võ giả 6 đoạn, Thanh Lâm thì thào tự nói, lập tức nhìn về phía Thanh Thiền. Tỷ tỷ bây giờ là vài đoạn, tỷ tỷ ngươi thiên tư tung hoành, sớm đã võ giả 9 đoạn, có thể nổ nát 1000 cân cự thạch, làm tiếp đột phá, liền có thể bước vào hậu thiên chi cảnh. Thanh Thiền không đáp, Thanh Nguyên đầu tiên mở miệng, có thể thấy được hắn trong nội tâm chi hỉ, hoàn toàn chính xác, hắn nên hỉ, Thanh Thiền thiên tư, trước đó chưa từng có. Những người khác tuyệt vời, hắn từng mấy lần hy vọng xa vời, như thế thiên tư, xuất hiện tại Thanh Lâm trên người nên có thật tốt. Thanh Thiền dù sao cũng là thân nữ nhi, ngày nay, loại này hy vọng xa vời dù chưa biến thành sự thật. Có thể Thanh Lâm đã là có thể tu luyện, liền có hy vọng, cái kia Lôi Minh là võ giả vài đoạn. Thanh Lâm lại hỏi, 7 đoạn, Thanh Thiền một đôi mắt to sủng nịch nhìn xem Thanh Lâm. Hắn có thể một quyền nổ nát 7000 cân cự thạch. Nha, Thanh Lâm gật đầu, nhưng trong lòng thì mừng rỡ. tên kia nếu dám khi dễ chính mình, nhất định phải hắn đẹp mắt. Thanh Lâm tu luyện, có thể nói tiến triển cực nhanh, là được thanh thiền chi tư, cùng hắn vẫn không có pháp tướng so, cũng không phải là Thanh Lâm thiên tư trác tuyệt, thật sự là công pháp quá mạnh mẽ, thất cấp bản đồ đại tộc công pháp, há lại cái này một cấp bản đồ vứt đi chi tinh có thể so sánh. Mẹ, ta khả dĩ tòng quân đi à? Thanh Lâm mang theo chờ mong nhìn về phía Cẩm Uyển. Cẩm Uyển lườm Thanh Nguyên một mắt, gặp hắn cúi đầu không nói, trong nội tâm than nhẹ, nói, mà lại để ta suy nghĩ cân nhắc a. Thanh Nguyên khó xử. Nàng lòng dạ biết rõ, như Thanh Lâm có thể tòng quân, thật sự là Thanh Lâm tăng rất lớn thể diện, mà lại đàn ông tòng quân, thiên kinh địa nghĩa, nếu là biết rõ có thể tu luyện, nhưng lại không được tòng quân, chắc chắn bị người bên ngoài giễu cợt. Thanh Nguyên cùng Thanh Thiền đầu năm liền muốn rời nhà, như Cẩm Uyển đồng ý, Thanh Lâm là được tùy theo tòng quân. Thanh Thiền về nhà vài ngày, Thanh Lâm liền không có tu luyện, một mực cùng Thanh Thiền chơi đùa. Loại ngày này cần quý trọng. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lâm ăn xong điểm tâm, đang cùng Thanh Thiền tiến về trước sân luyện công xem náo nhiệt. Không nghĩ Lôi Minh bỗng nhiên tới. Ngươi tới làm gì? Thanh Lâm mắt liếc thấy Lôi Minh, hắn tựu là cảm thấy Lôi Minh càng xem càng không vừa mắt. Lôi Minh xấu hổ cười cười, sờ lên đầu, đối với Thanh Thiền nói, ta có việc tìm Thanh Lâm. Thanh Thiền mấp máy miệng, khẽ gật đầu, một mình tiến về trước sân luyện công, vừa đi vừa nói, không cho phép khi dễ đệ đệ của ta. Nào dám, Lôi Minh cười mỉa thanh âm, gặp Thanh Thiền triệt để đi xa, lúc này mới hưng phấn từ trong lòng xuất ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc chất liệu óng ánh, chính là trong suốt, có thể theo bên ngoài chứng kiến bên trong, đúng là một cây phát ra linh dược mùi hương, hỏa linh thảo, còn đây là linh vật. Cùng Vũ Chiêu Đại Đế ban cho cái kia ba kiện linh vật tương đương. Thanh Lâm đệ đệ, ta nghe nói ngươi thân thể một mực rất suy yếu, như là được phong hàn, đây là ta mới từ trong nhà trộm, lấy ra một cây hỏa linh thảo. Đối với phong hàn chi bệnh khả dĩ trừ tận gốc, rất là chân quý. Lôi Minh giống như là có chút không nỡ, sau một lát hắn cắn răng, giao cho Thanh Lâm, tặng cho ngươi rồi. Thanh Lâm kinh hãi, như thế linh vật giá trị liên thành, Vũ Chiêu Đại Đế vừa rồi ban cho chính mình ba gốc, cái này Lôi Minh vậy mà chắp tay đưa tiễn, ta không muốn. Thanh Lâm suy nghĩ một lát, trực tiếp cự tuyệt, cảm ơn hảo ý của ngươi, có thể tỉ tỉ của ta so với này hỏa linh thảo chân quý nhiều hơn. Ngươi, Lôi Minh rất là bất đắc dĩ, linh vật đều không muốn, vậy hắn muốn cái gì? Thanh Lâm a, của ta xác thực rất thích ngươi tỉ tỉ, thật sự ưa thích, trước đó lần thứ nhất ta thái độ đối với ngươi hoàn toàn chính xác không tốt. Có thể khi đó ta lúc đó chẳng phải tuổi trẻ khí thịnh mà. Hơn nữa, ta hôm nay tự là chuyên môn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Mặc kệ ngươi tiếp không tiếp thụ, cái này hỏa linh thảo, ta đều muốn cho ngươi. Lôi Minh trực tiếp đem hộp ngọc đặt ở Thanh Lâm trong tay. Cái kia cảm ơn. Thanh Lâm ôm hộp ngọc, hướng xa xa đi đến. Ai, ngươi như thế nào nói đi là đi. Lôi Minh cho đến truy đuổi, lại bị Thanh Lâm trừng mắt liếc. Tuyết Tuyết dừng bước, hắn rất hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại như vậy miệng thiếu nợ. Tăng thêm Thanh Lâm thu hỏa linh thảo vừa rồi không có nhả ra, chỉ có thể rầu rĩ không vui rời đi Thanh Nguyên phủ. Từ nay về sau vài ngày, Lôi Minh thân ảnh thường thường xuất hiện tại Thanh Nguyên trong phủ, mà lại mỗi lần tới đều tìm Thanh Lâm. Không phải tiễn đưa cái này, tự là tiễn đưa cái kia. Một ít hạ nhân cũng nghe thấy một sự tình, chứng kiến hắn tự cười. Đường đường trấn Tây Vương chi tử, lại bị tiểu vương tử giày vò như thế khó chịu. Nhưng mà, mặc cho Lôi Minh như thế nào nhuyễn cua cứng rắn mà. Như trước không có cậy mở Thanh Lâm miệng. Tháng giêng sơ bốn, đêm, tuyết rơi nhiều tung bay, thiên gió bắt đầu thổi rồi, gào khóc thảm thiết, bên ngoài băng thiên tuyết địa, chủ phòng nhưng lại cực kỳ náo nhiệt, một nhà bốn khẩu vui vẻ hòa thuận. Thanh Lâm nói xong giày vò Lôi Minh sự tình, dẫn tới Thanh Nguyên vợ chồng cùng Thanh Thiền một hồi tiếng cười. Mẹ, Thanh Lâm đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Cẩm Uyển, ngài, cân nhắc thế nào? Vừa nói xong, trong phòng yên tĩnh, chỉ có trong nồi nấu đồ ăn bong bóng ừng ực âm thanh. Thanh Nguyên không dám mở miệng, Thanh Thiền thì là ánh mắt phức tạp, nói thật, nàng không hy vọng Thanh Lâm tòng quân. Ai? Hồi lâu, trong phòng truyền ra Cẩm Uyển than nhẹ thanh âm, nàng tựa hồ thương già đi rất nhiều, nói khẽ, ngươi đã cố ý như thế, ta lại có thể nói cái gì đó. Cái trông mong ngươi tại trong quân mọi sự coi chừng, bảo trọng thân thể, đãi hồi trở lại từ lúc đến đây, đưa ta một cái hoàn hảo không tổn hao gì nhi tử. Cẩm Uyển đáp ứng, Thanh Lâm có lẽ rất là khai mở tâm, có thể chẳng biết tại sao, nghe xong mẫu thân lời này, Thanh Lâm cảm giác trong nội tâm một hồi khó chịu. Đúng vậy a, chính mình đi nữa, mẹ tựu thừa một người. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.